Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Chí Tôn Kiếm Thức thứ 9, Mạc Vấn, ngươi cư nhiên đả thương ta. Diệp Kiếm Quân trừng mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt trừng lớn Lưu Viên, hỏa quang văng khắp nơi. Từ Diệp Kiếm Quân trở thành thánh tử tới nay, từ 3 năm trước đây không người tại dám khiêu chiến tới nay, Diệp Kiếm Quân tại trên năm núi cũng trọng tới không có bị tổn thương, làm lại không có thua ở bất luận một vị nào đệ tử trong tay, coi như là ba vị trưởng giáo chí tôn. Tại Diệp Kiếm Quân tâm tình không tốt thời điểm, đồng dạng không để tại mắt bên trong, mà bây giờ Diệp Kiếm Quân cư nhiên bị Lâm Bạch đả thương, lửa giận trong lòng trực tiếp đốt cháy đứng lên. Xích, Diệp Kiếm Quân mang theo lấy một cổ làm người sợ hãi lực lượng nhằm phía Lâm Bạch, lúc này thi triển ra xích một kiếm, có thể nói tuyệt thế vô song. Diệp Kiếm Quân cả người liền tựa như hóa thành một cái lớn vô cùng liệt dương nhằm phía Lâm Bạch. Dọc theo đường, Diệp Kiếm Quân chỗ qua địa, đại địa một mảnh cháy đen. Kiếm tâm nhất niệm, Lâm Bạch không sợ chút nào, trong lòng ý chí chiến đấu gặn đục khơi trong, đế tâm kiếm bạo kích mà lên, kiếm quang đối kiếm quang, ủng ủng hai đạo mạnh mẽ phi phàm kiếm quang ở giữa không trung đối chọi mà ra. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Luận võ đài phía trên, đại địa nứt ra, lung lay muốn ngã. Diệp Kiếm Quân một kiếm rơi xuống, bị Lâm Bạch đỡ được. Ngay sau đó, tại Diệp Kiếm Quân trên người bắt đầu khởi động mà ra một mảnh kim sắc kiêu căng. Cả lực lượng cá nhân lần nữa bạo tăng. Tới, Yến Vũ cùng Sở Việt nhìn thấy Diệp Kiếm Quân trên người kim sắc kiêu căng, trên mặt lộ ra một mảnh cuồng nóng. R là thánh tử sư huynh tuyệt kỹ thành danh Kim Ô. Sở Việt kinh hô nói rằng, Diệp Vô Hoan nhìn thấy Diệp Kiếm Quân trên người nổi lên kim sắc liệt diễm, lúc này nói rằng, Kim Viêm phần không, Kim Ô lâm thế. Triệu Long Đồ hai mắt híp một cái, lúc này lạnh giọng nói rằng, là Xích Tiên Tông Trấn Tông tuyệt học Kim Ô kiếm. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, trong lòng có chút lo lắng, là Kim Ô kiếm, Xích Tiên Tông Trấn Tông tuyệt học, cái này chính là Diệp Kiếm Quân sư huynh tuyệt kỹ thành danh a. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên, Xích Tiên Tông vì sao phải lấy tên này? Cũng là bởi vì bộ này Kim Ô kiếm, xích chính là cực dương, hỏa diễm danh xưng, tiên chính là võ đạo, đại đạo chi cực, xích tiên nhị chữ, liền ngụ ý Kim Ô thành tiên. Kim Ô kiếm, Xích Tiên Tông Trấn Tông tuyệt học, một khi thi triển, Kim Viêm phần không, diệt tuyệt vạn vật, kiếm pháp cực kỳ bá đạo, có thể nói có một không hai. Toàn trường rung động, con mắt chăm chú tập trung tại Diệp Kiếm Quân trên người. Lâm Bạch bị sân tỉ võ bên trên mãnh liệt đứng lên khủng bố liệt diễm chi lực, đốt toàn thân đau đớn không chịu nổi. Làm cái này lúc, Lâm Bạch định chử vừa nhìn, tiền phương Diệp Kiếm Quân từ kim sắc hỏa diễm bên trong lao tới. Diệp Kiếm Quân trên người bọc kim sắc liệt diễm, huy hoàng thiên uy, tựa như là hỏa diễm bên trong hoàng giả. Hắn hai mắt lộ ra một chút tức giận, đối lấy Lâm Bạch một kiếm đánh xuống. Kim sắc liệt diễm kiếm quang hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Đầy đất đất khô cằn, thiên địa bên trong tựa như bị cái này một cổ kim sắc liệt diễm kể hết chưng. Hỏa, Diệp Kiếm Quân hai mắt lóe lên, lực lượng bắt đầu khởi động, đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Một kiếm bay vọt ra, hàng ngàn hàng vạn kim lửa bắt đầu khởi động mà đến. Lửa, Diệp Kiếm Quân thanh âm khàn khàn, trong miệng lần nữa phun ra một chữ, kim lửa lần nữa dao động, thiên địa bên trong xuất hiện 9 viên kim sắc thái dương. Diệp Mani, Diệp Kiếm Quân trên trán nổi gân xanh, phun ra cuối cùng một chữ, 9 viên kim sắc thái dương bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy 9 cái bóng đen, đó là 9 con quạ đen, mọc ra 3 chân. Tam túc ô nha hai cánh chấn động mạnh mẽ, tựa như muốn bay lên trời. Hỏa, viêm, diệp mani, Lâm Bạch hai mắt kinh hãi lấy. Khủng bố hỏa diệm chi lực, đã đem Lâm Bạch toàn thân trên dưới khí huyết chưng 2/3. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, Diệp Kiếm Quân bước ra một bước. 9 viên kim sắc liệt dương theo tới. Tam túc kim ô tại liệt diễm bên trong biến hóa nhanh chóng, hóa thành 9 đạo kim sắc kiếm ảnh, mang theo vô biên khủng bố liệt diễm khí tức, đánh úp về phía Lâm Bạch. 9 chuôi kim sắc kiếm ảnh chỗ qua địa, đại địa ngoan thạch tấn hòa tan, biến thành dung nham, thiên địa một mảnh thế giới mạt dáng vẻ. Lâm Bạch, chịu chết đi. Diệp Kiếm Quân thi triển ra kim ô kiếm, lúc này một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch, 9 chuôi kim sắc kiếm ảnh nhất tề chém giết mà đến. Còn chưa tới Lâm Bạch trước mặt, cái kia khủng bố kim viêm uy lực liền đem Lâm Bạch toàn thân trên dưới da thịt RU cháy sạch, thương tích đầy mình. Làm thế nào, một chiêu này quá mạnh mẽ, thật là ta nhất định muốn đánh bại hắn, đoạt được thánh tử chi vị, đi đem Tô Yến Hoa đi tìm phụ thân. Lâm Bạch tâm thần có chút sợ hãi lấy. Lúc này Lâm Bạch lơ đãng nhìn mình bảo kiếm trong tay, Thanh Ca, Đế Tâm, Mạc Vấn kiếm Mani. Lâm Bạch đột nhiên lúc này trong lòng tựa như là có một chút minh ngộ. Sát Lâm Bạch ánh mắt sáng lên. Đối mặt Diệp Kiếm Quân cực kỳ kinh khủng kim ô kiếm xung kích ra, Đế Tâm kiếm cùng Thanh Ca kiếm bên trên song song chém xuống một cái. Lâm Bạch cái này hai kiếm nhìn bình thường không có gì lạ, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng. Cùng cái này thanh thế to lớn kim ô kiếm so sánh, quả thực không chịu nổi một kích. Lâm Bạch, cẩn thận, kiếm nhược hàn lạc giọng lực kiệt giống to. Ngươi tại làm gì ao hát, đang tìm chết sao? Độc Cô Vân cũng là nhịn không được giống to. Bạch Tiêu Tiêu siết quả đấm, vẻ mặt lo nghĩ. Lâm Bạch điên sao, muốn ngạnh kháng xít tiên tông, trấn tông tuyệt học. Kim ô kiếm, muốn chết sao, cái này còn không né tránh. Mã Đức, tại Diệp Kiếm Quân một kiếm này xuống, chỉ cần có điểm thông minh võ giả, đều biết trước né tránh tốt nhất. A, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cử động, đều là nhao nhao la hoảng lên. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch song kiếm cùng Diệp Kiếm Quân đối đụng nhau. Đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Kiếm Quân nổi giận gầm lên một tiếng, kim ô kiếm chém rách mà xuống, cửu kiếm phá không, xé rách trời cao, kim viêm uy lực đốt cháy thiên địa. Ta muốn thắng. Có thể Lâm Bạch mang trên mặt cường liệt tất thắng chi niệm, cái dạng này liền tựa như là một cái mãng phu biết rõ là lấy trứng chọi đá, vẫn còn mang theo chính mình tất thắng chi niệm xông lên muốn chết. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn lên không có chút lực lượng nào một kiếm, cư nhiên trực tiếp đem Diệp Kiếm Quân chém bay đi ra ngoài. Kim ô kiếm tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Toàn trường há hốc mồm, bao quát kiếm nhược hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu trên mặt đều là một mảnh ngạc nhiên. Đây là chuyện như thế nào? Lâm Bạch loại kiếm pháp kia, cư nhiên đều có thể đẩy lùi thánh tử. Rất nhiều võ giả kinh hô lên. Bạch Tiêu Tiêu đối kiếm nhược hàn vấn đạo. Ta mặc dù sử dụng kiếm, nhưng lại không phải kiếm tu. Xem không hiểu Lâm Bạch một kiếm này đến tột cùng có cái gì thần bí. Ngươi xem hiểu không? Kiếm Nhược Hàn lắc đầu lấy, ánh mắt một mảnh kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng đâu? Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia là không có khả năng đánh bại Diệp Kiếm Quân Kim Ô Kiếm. Vì sao cuối cùng Diệp Kiếm Quân thua ở một kiếm này phía dưới đâu? Ngay cả Kiếm Nhược Hàn vị này kiếm đạo kỳ tài cũng không có xem hiểu Lâm Bạch một kiếm kia bên trong thần bí. Cũng đừng nói võ giả khác có thể xem hiểu. Long Thanh Phong cũng là kiếm tu, hắn lúc này cũng là một mảnh ngạc nhiên cùng khó tin. Không có khả năng a, một kiếm này làm sao khả năng đẩy lùi Diệp Kiếm Quân. Diệp Vô Hoan cũng là hai mắt híp lại hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Triệu Long Đồ sắc mặt một mảnh xấu hổ. Ở chỗ này quan chiến trong võ giả cũng liền chỉ có một người xem hiểu. Vừa rồi một kiếm kia là Mạc Vấn sao? Chí Tôn Kiếm, thức thứ 9, Mạc Vấn. Độc Cô Vân hai mắt sâu mị nhìn lấy Lâm Bạch, toàn thân nha, ánh mắt kinh hãi không gì sánh được. Lâm Bạch nhìn lấy bay rớt ra ngoài Diệp Kiếm Quân, trong mắt lộ ra một tia mê ly. Mạc Vấn, Mạc Vấn, một kiếm này, Mạc Vấn, Mạc Vấn kiếm, chớ hỏi trời, chớ hỏi đất, chỉ hỏi tâm ân ni, trong lòng còn có nhất niệm. Mạc Vấn trời cao, kiếm phong sở chỉ, vạn linh đều là bại. Diệp Kinh Hồng a, Diệp Kinh Hồng, trước đây ngươi nhận hết lăng nhục, bị người bạch nhãn, có thể mặc dù như vậy, trong lòng ngươi viên kia cường giả chi tâm cũng không có bị ma diệt. Một buổi sáng được thế, lấy tín niệm đúc kiếm, lấy ý lay trời, bại tận thiên hạ. Ngươi biết rõ địa ngục trở về không thể ở lâu, bảy ánh sáng lại dám lấy thiên danh mạng sống. Lấy cái này một bộ không người nào có thể học được Mạc Vấn chi kiếm. Sống tại thần tích lĩnh bên trên hơn 500 năm ni. Diệp Kinh Hồng a, ngươi cùng trời tranh mệnh một trận chiến này, ngươi thắng, mà ta hiện tìm hiểu Mạc Vấn. Diệp Kinh Hồng, ngươi thua ở không phải thiên địa, mà là ta Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt dần dần sáng lên. Ùng ùng Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia hư đạm quang mang bên trong tựa như đi tới một cái nam tử. Hắn một thân áo xanh, khuôn mặt gầy nhom, đi tới Lâm Bạch trước mặt, mang trên mặt mỉm cười, hai tay ôm quyền, khom lưng thi lễ, bộ dáng như vậy tựa như là ở chịu thua. Lâm Bạch tùy theo ôm quyền thi lễ, tùy theo quang ảnh tiêu tán, tựa như chưa từng có từ thiên địa bên trong xuất hiện qua. Mạc Vấn, hai chữ này quả thực cất giấu hàng ngàn hàng vạn huyền cơ. Lâm Bạch từ tốn nói, toàn trường lúc này kinh hô lên, chuyện như thế nào? Vừa rồi ta hình như là nhìn thấy một bóng người hướng đi Lâm Bạch. Đối Lâm Bạch khom lưng thi lễ. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, bất quá là ở trong chớp mắt liền biến mất. Bóng người kia hình như là chịu thua, hù chết lão tử. Lão tử còn tưởng rằng Diệp Kiếm Quân chịu thua đâu. Rất nhiều võ giả nhất tề kinh hô lên. Độc Cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch trước mặt đi tới bóng người, nhất thời từ trên ghế đứng lên. Diệp Kinh Hồng, hắn đối Lâm Bạch chịu thua, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Độc Cô Vân vô cùng kinh hãi kêu to. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Kinh Hồng hư ảnh tiêu thất, thở dài một hơi não nề. Diệp Kinh Hồng, ngươi không hổ là thần tích lĩnh trên năm núi từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất kiếm đạo kỳ tài. Coi như là ta, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng. Nếu ngươi không chết, cái này man cổ đại lục bên trên đỉnh phong cường giả nên có ngươi một chỗ cắm rùi. Lâm Bạch có chút buồn bã mặc nói rằng, Năm đó Diệp Kinh Hồng nhận hết lăng nhục, mặc dù về sau một buổi sáng được thế, nhưng hắn tựa như biết được chính mình chỉ có 7 ánh sáng. Một cá nhân rõ ràng biết mình chỉ có thể sống 7, hắn lại nên đi làm cái gì đâu? Hắn biết rõ 7 sau khi sẽ chết, nhưng hắn hay là muốn cùng trời tranh mệnh. 7 mà chết, nhưng lưu lại ý chí 500 năm bất diệt. Hắn ý chí chính là chỗ này một bộ Chí Tôn kiếm. Nếu không có Lâm Bạch xuất hiện, tìm hiểu thấu đáo Chí Tôn kiếm, Diệp Kinh Hồng như trước hội sống trên thế giới này. Hắn sẽ sống tại thần tích lĩnh sở hữu võ giả trong lòng. Sống tại sở hữu võ giả đối Chí Tôn kiếm kính sợ bên trong. Thật là Lâm Bạch xuất hiện, hắn tìm hiểu Chí Tôn kiếm. Chí Tôn kiếm một khi tìm hiểu, liền ký hiệu Diệp Kinh Hồng thời đại kết thúc, mà một cái khác thời đại gần tại thần tích lĩnh bên trên triển khai. Diệp Kinh Hồng hướng thiên danh mạng sống 7 ánh sáng, vẫn sống 500 năm. Hắn không có thua ở thiên mệnh trong tay, mà là thua ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch chưa xuất hiện trước đó, khi có người nhắc tới Chí Tôn kiếm là lúc, cái thứ nhất nghĩ đến tất nhiên là Diệp Kinh Hồng. Nhưng bây giờ khác biệt, có người nhắc tới Chí Tôn kiếm, tất nhiên muốn lấy được là Lâm Bạch. Chí Tôn kiếm thức thứ 9, ta dĩ nhiên minh bạch, đây là ngươi dùng tín niệm đúc thành một thanh kiếm. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đối lấy trời cao cúi đầu. Tống biệt 500 năm trước vị kia tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, trong lòng có chút sầu não, thản nhiên nói, vừa rồi là Diệp Kinh Hồng cuối cùng đánh một trận sao? Hắn bại, thua ở Lâm Bạch trong tay. Ngoặc kép, trong sân, Diệp Kiếm Quân lung lay muốn ngã từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, thực sự là đáng tiếc a. Lâm Bạch, nếu là ngươi đã có thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, mới vừa rồi một kiếm kia phía dưới, ta kiên quyết không có khả năng có lưu sống chỗ trống. Đáng tiếc, ngươi bây giờ lực lượng cuối cùng là còn kém một chút xíu. Bất quá, ta sẽ không ở cho ngươi bất luận cái gì thời gian. Lâm Bạch, tiếp tục như vậy liền để ngươi xem một chút ý cảnh uy lực. Liệt hỏa ý cảnh, kim ô kiếm. Diệp Kiếm Quân ngửa mặt lên trời một hống, thiên địa bên trong hỏa diễm linh lực ngưng tụ đến, đem cái này luận võ đài phía trên hóa thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. 9 viên kim sắc thái dương đứng lơ lửng giữa không trung, mà kim dương bên trong kim ô lúc này lao tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.